Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu không thể kết hôn thì em cũng đã nói với anh ấy rồi, để lại căn nhà cho em. Đợi khi em có tiền sẽ mua lại với giá hiện tại. Cố Ngộ sẽ không tin lời nói dối này của Cố Lê. Cô ấy tính toán trong lòng, rất có thể là đã định không lấy ai ngoài Trần Thạc rồi. Cố Ngộ không vạch trần cô ấy, anh không có tâm trí để quan tâm đến chuyện lớn trong đời của Cố Lê. Chuyện của bản thân anh còn lo chưa xuể. Miễn là Thang Ninh thích, sớm quyết định được nhà, thì ai ở bên cạnh cũng không quan trọng. Môi giới làm việc hiệu quả, ba căn nhà giới thiệu đều khá tốt. Tất nhiên, việc mua nhà chỉ cần có đủ ngân sách, chứ thực ra để tìm được căn nhà ưng ý thì rất dễ. Vì ngân sách đủ, nên vị trí và thiết kế trang trí của các căn nhà đều là hàng đầu. Mỗi căn đều không có vấn đề gì, chỉ là xem căn nào ưng ý hơn thôi. Suốt quá trình đều là Thang Ninh và Cố Lê chọn, hai người bỏ tiền bên cạnh giường như không có nhiều cảm giác tham gia. Cuối cùng hai người vẫn chọn cùng một căn hộ cao tầng ở tầng 25, nhà đã hoàn thiện, trả tiền là có thể bàn giao liền, vì đã hoàn thiện nội thất nên có thể dọn vào ở ngay. Căn nhà mấy nghìn vạn đúng là không thể trả hết một lần được, Cố Ngộ trả tiền đặt cọc, định một mình vay ngân hàng, nhưng Thang Ninh nói nếu là nhà cưới thì tốt nhất hai người phải cùng trả góp. Cố Ngộ vẫn đồng ý yêu cầu của cô, chỉ là lấy việc ghi tên cô vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà làm điều kiện trao đổi. Ngày thứ hai sau khi nhận chìa khóa, Cố Ngộ gọi công ty chuyển nhà chuyển đồ đạc của mình và Thang Ninh đến nhà mới. Căn nhà mới 300m², 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, hiện tại thì một phòng là phòng ngủ của hai người, hai phòng còn lại là phòng làm việc của mỗi người. Vì môi trường làm việc tốt hơn trước khá nhiều, Thang Ninh nhanh chóng yêu thích ngôi nhà mới của cô và Cố Ngộ. Mỗi sáng Cố Ngộ sẽ đưa cô đi làm, Tàn Làm đón cô về nhà rồi hai người cùng nấu ăn. Tối thứ sáu, Cố Ngộ chuẩn bị bít tết, nến và rượu vang đỏ. Dù sao cũng là cuối tuần đầu tiên sống chung sau kết hôn. Mặc dù vừa có rượu vừa có nến, mục đích hơi rõ ràng, nhưng anh đã kết hôn rồi. Làm gì có lý do vẫn còn là trai tân chứ? Không quan tâm nữa, anh phải thôi giả vờ, tối nay nhất định phải thân mật với vợ. Lúc nấu ăn xong, Cố Ngộ cảm thấy cực kỳ phấn khích, thực sự giống như lần đầu tiên của sinh viên đại học vậy, không thể giữ được bình tĩnh. Khi Cố Ngộ bưng bít tết lên bàn, Thang Ninh đang ngồi trên sofa bên cạnh đọc sách, anh lặng lẽ lấy ly ra rót rượu vang đỏ. Còn cố ý hắn giọng nói, được rồi, đến ăn cơm nào. Thang Ninh đặt sách xuống, đi đến bên bàn ăn, nhìn thấy bít tết hấp dẫn trên bàn liền liếm môi nói, wow, trông ngon quá. Bổ sung một chút protein, anh thấy gần đây em lại gầy đi rồi. Đâu có, rõ ràng gần đây em béo lên mà. Thang Ninh bóp bóp eo mình, anh xem em béo lên này. Quần áo phải mua số lớn hơn rồi. Anh xem nào. Cố Ngộ lại gần bóp bóp eo cô, mềm mềm, rất thoải mái. Thực ra Thang Ninh không lo lắng về vóc dáng, cô chỉ đơn thuần nghĩ nếu quần áo mua trước đây không mặc vừa nữa sẽ rất tiếc. Vừa ngồi xuống cầm nĩa lên, Cố Ngộ đột nhiên giơ ly rượu đến trước mặt. Nào, chúc mừng tuần đầu tiên chúng ta sống chung. Thang Ninh không hiểu, tưởng đây là nghi thức mà Cố Ngộ thích. Nhưng tuần đầu tiên của cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn cũng đáng để chúc mừng. Thang Ninh cùng ly với anh, vậy chúc mừng tân hôn. Chúc mừng tân hôn. Cố Ngộ thấy Thang Ninh chỉ nhấp một ngụm nhỏ liền dặn dò. Rượu vang này đã mở không nên để lâu, tốt nhất là nên uống nhanh. Vậy à? Thang Ninh nói xong liền uống một ngụm lớn. Vậy được, em uống nhiều hơn, nghe nói rượu vang bổ cơ thể. Bầu không khí bữa tối khá lãng mạn, sau khi ăn xong, Cố Ngộ dọn dẹp bát đĩa, Thang Ninh đi điều chỉnh máy chiếu mới mua. Mặc dù nhà có tivi, nhưng Thang Ninh cảm thấy xem phim bằng máy chiếu vẫn có cảm giác hơn. Cố Ngộ vừa rửa bát vừa nhìn máy chiếu, gần như cả bức tường đều là màn hình tivi, chất lượng hình ảnh quả thực rất rõ nét. Thang Ninh đang nằm nghiêng trên ghế sofa điều chỉnh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cố Ngộ không dám tưởng tượng hai người dính vào nhau trên sofa vừa xem, những hình ảnh không thể miêu tả trong máy chiếu sẽ gợi cảm đến mức nào. Nghĩ đến đây Cố Ngộ đột nhiên nhận ra có lẽ mình đã uống hơi nhiều, anh lắc đầu tiếp tục rửa bát. Rửa bát xong, Cố Ngộ mang ly rượu vẫn còn dư một chút đến bàn trà trước sofa, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thang Ninh, dựa sát vào cô, máy chiếu thế nào? Thực sự xem rất thoải mái. Thang Ninh đang tìm kiếm một số bộ phim, anh biết gần đây có phim nào hay không? Không biết. Ánh mắt Cố Ngộ liên tục dõi theo khuôn mặt nghiêng của cô, đều hay cả. Thang Ninh tùy tiện tìm một chương trình giải trí để xem thử tốc độ phát, tất nhiên Cố Ngộ không hứng thú với những thứ này, anh chỉ thấy chương trình giải trí hơi ồn ào, thực sự không phù hợp để đưa bầu không khí phát triển theo hướng mập mờ, nên nói, hay là xem phim đi, phim nghệ thuật ấy. Thang Ninh tùy tiện tìm một bộ phim nghệ thuật thời kỳ đầu. Thang Ninh là người làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Cô xem phim cũng không thích bị phân tâm, ngay cả khi cảm thấy bộ phim này không đánh động được cô. cô vẫn cố gắng xem với tâm thế tôn trọng nhất có thể. Tinh thần vốn đang tập trung bị bàn tay Cố Ngộ đột nhiên đặt lên làm gián đoạn. Phim nghệ thuật hay ở chỗ, nhịp độ khá chậm, âm nhạc khá trữ tình. Hơn nữa thích dùng những màu sắc bão hòa cao, ánh sáng phản chiếu lên mặt người cũng làm khuôn mặt trông rất đẹp. Than Ninh vốn định hỏi Cố Ngộ có phải thấy không hay không, nhưng ngay khoảnh khắc nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, cô bị gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của anh làm cho choáng ngợp. Anh, nhìn em làm gì? Than Ninh hỏi, Cố Ngộ không né tránh, nhìn thẳng vào cô, chỉ là cảm thấy, em rất đẹp, em. Than Ninh chưa nói hết câu, môi Cố Ngộ đã áp lên. Nụ hôn này hoàn toàn không thuần khiết, mang theo sự tấn công như thể tối nay nhất định phải ăn sạch cô. Không chỉ là động tác trên môi, tay Cố Ngộ cũng không yên phận. Anh luồn vào trong áo cô, từ từ leo lên. Mọi cảm giác tiếp xúc giữa làn da đều mới mẻ, màu đỏ ửng lan qua má Than Ninh. Cô biết sau khi kết hôn chắc chắn sẽ có quy trình này, nên cô vẫn cố gắng đáp lại Cố Ngộ. Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, Cố Ngộ cởi cúc áo ngủ của Than Ninh, vừa định cởi cúc và kéo khóa của mình thì chuông cửa đột nhiên reo lên. Âm thanh chói tai không thể bỏ qua này đã trực tiếp kéo hai người từ thiên đường xuống trần gian. Cố Ngộ tiếp tục hôn, lầm bầm nói, đừng để ý. Chưa qua mấy giây, chuông cửa lại reo. Anh thề, nếu bây giờ là quản lý tòa nhà hay shipper gì đó, anh nhất định sẽ đánh giá một sao. Anh chỉnh trang lại bề ngoài, mặt đen xì đi mở cửa. Không ngờ mở cửa ra lại thấy Cố Lê. Cô ấy tỏ vẻ không vui, sao lâu thế mới mở cửa. Cố Lê định vào nhà thì bị Cố Ngộ giơ tay chặn lại, em định làm gì? Em nghe vợ em nói cậu ấy mua máy chiếu mới, em hẹn với cậu ấy xem phim mà. Than Ninh ở trong nhà vừa mới cài lại cúc áo, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy đi ra cửa. À, đúng rồi, em có nói với Cố Lê khi nào rảnh thì đến xem thử máy chiếu. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không phải dậy sớm, chẳng phải thời gian quá hoàn hảo sao? Cố Lê vừa nói vừa phá vỡ phòng tuyến của Cố Ngộ, đi vào trong nhà. Hứng thú của Cố Ngộ bị Cố Lê dập tắt một nửa, nhưng anh vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa. Ngày mai em hắn đến xem đi, hôm nay bọn anh vừa mới điều chỉnh thôi. Chưa biết có dùng tốt không? Vậy càng tốt, em quen máy chiếu này, em đến giúp hai người điều chỉnh. Cố Lê vừa nói vừa cầm điều khiển từ xa lên nghịch. Nhân lúc Than Ninh đi lấy đồ uống, Cố Ngộ nghiến răng nói với Cố Lê. Em có thấy đêm khuya đến nhà người khác phá hoại thế giới riêng của hai người sau khi kết hôn là phù hợp không? Cố Lê tỏ vẻ chê bai, vốn là thế giới riêng của em và Than Ninh mà, em còn chưa trách anh làm phiền bọn em nữa kìa. Than Ninh rót đồ uống xong, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Lê, còn giới thiệu với cô ấy. Tớ vừa xem qua rồi, hiệu quả thực sự rất tốt, phải không phải không? Tớ nghe nói gần đây có một bộ phim trinh thám có rất nhiều twist, rất hấp dẫn. Ừm, tớ cũng nghe nói rồi. Được rồi, bầu không khí vừa nãy đã bị phá hủy hoàn toàn. Cố Ngộ ấm ức ngồi một mình bên cạnh, nghĩ bụng đành đợi phim xong rồi tìm cảm giác tiếp tục vậy. Thôi, nhịn một lúc đi. Dù sao cũng là em gái ruột của mình, không thể đánh thành tàn phế suốt đời được. May mà bộ phim cũng không quá dài, hơn một tiếng là kết thúc. Chưa đợi nhạc kết thúc phim chạy hết, Cố Ngộ đã kéo Cố Lê đứng dậy. Được rồi chứ, về nhà đi. Cố Lê nói, muộn rồi, anh đưa em về nhé. Anh không đưa, anh uống rượu rồi. Cố Ngộ nói, gọi Trần Thạc đưa em về đi. Không phải anh ta ở đối diện sao? Cố Lê đột nhiên ôm lấy mình, anh ơi! Đêm khuya thế này anh lại bảo em đến nhà đàn ông, bộ anh đang định đẩy em vào hố lửa sao? Cố Ngộ thở dài, vậy anh gọi xe cho em. Đi xe cũng không an toàn, em trẻ đẹp thế này, lỡ gặp phải tài xế có ý đồ xấu. Cố Ngộ thật sự rất muốn chửi thề, chẳng lẽ em muốn ở lại nhà anh? Cũng không hẳn. Cố Lê nửa đẩy nửa kéo nói, thôi được rồi, em đi tìm Trần Thạc vẫn hơn. Cố Ngộ đã không còn tâm trí để ý cô ấy đi tìm Trần Thạc, Vương Thạc hay Trương Thạc nữa, bây giờ anh chỉ mong cô ấy lăn đi thật nhanh. Cuối cùng cũng đuổi được vị Phật này đi, Cố Ngộ quay lại phòng, phát hiện trong lúc anh và Cố Lê tranh cãi vừa rồi, Than Ninh đã ngủ thiếp đi trên sofa. Có lẽ thực sự đã mệt rồi, Cố Ngộ hơi đau lòng bế cô về phòng đặt lên giường. Mặc dù có cả bụng ham muốn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ chuyển thành một nụ hôn thuần khiết nhất, đặt lên giữa đôi mày cô. Anh đắp chăn cho Than Ninh, khẽ nói bên tai cô, chúc ngủ ngon. Vợ yêu, hôm sau là thứ bảy, tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khe rèm cửa, chiếu vào phòng, rọi lên tấm chăn mềm mại. Than Ninh co mình trong chiếc chăn ấm áp, hàng mi dài phủ bóng nhẹ trên má. Cô hiếm khi ngủ say và sâu như vậy, hôm nay đã 10 giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Cố Ngộ thì đã thức dậy từ sớm, nhưng anh không dám xuống giường hay cử động, sợ làm Than Ninh giật mình. Trong phòng tỏa ra mùi hương hoa nhẹ nhàng, là nước hoa Than Ninh mua, hòa quyện với mùi hương tươi mát trên người cô. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng báo tin nhắn. Than Ninh trở mình, vùi mặt vào gối. Chiếc chăn quá thoải mái và ấm áp khiến cô không muốn rời đi. Cho đến khi bụng phát ra tiếng kêu khẽ, Thàn Ninh mới miễn cưỡng từ từ mở mắt và vươn vai. Cô nửa ngồi dậy, dụi mắt, phát ra tiếng như mèo con. Cố Ngộ thấy rất đáng yêu, nhìn cô nói, em yêu, dậy thôi. Đầu Thàn Ninh vẫn tựa vào gối, nhắm mắt nói, đợi thêm chút nữa đi. Cố Ngộ lấy quần áo Thàn Ninh thường mặc, chuẩn bị giúp cô mặc vào. Động tác của anh rất chậm rãi và nhẹ nhàng, sợ làm cô khó chịu. Cố Ngộ đỡ Thàn Ninh ngồi dậy, bắt đầu cởi cúc áo ngủ của cô, cởi đến cúc thứ ba thì dừng lại, nói với cô, em tự thay đồ nhé, anh đi làm bữa sáng đây. Thàn Ninh thay xong quần áo rồi đi rửa mặt đơn giản. Bữa sáng hàng ngày của hai người đều khá đơn giản, Thàn Ninh thích sữa chua với yến mạch, Cố Ngộ thì bánh mì với phô mai, mỗi người thêm một ly sữa hoặc nước cam. Vì hôm nay dậy muộn, Cố Ngộ sợ cô không no nên chiên thêm hai quả trứng. Mỗi thứ bảy theo yêu cầu của Cố Lê và Tống Mạn Tư, Cố Ngộ và Thàn Ninh đều phải về nhà ăn cơm. Tống Mạn Tư lo bình thường hai người bận rộn công việc không có thời gian ăn uống tử tế, nên mỗi thứ bảy đều chuẩn bị món ăn phong phú như đón Tết vậy, còn chuẩn bị thêm phần để hai người mang về, như vậy bữa ăn ngày hôm sau của họ cũng được giải quyết. Thàn Ninh rất mong đợi thứ bảy hàng tuần, mặc dù nói một cách nghiêm túc là đến nhà ba mẹ chồng, ít nhiều sẽ có chút gò bó, nhưng Tống Mạn Tư và Cố Lê quá nhiệt tình và không xem cô là người ngoài, nên dần dần Thàn Ninh cũng cảm thấy giống như về nhà mẹ đẻ vậy. Hôm nay Thàn Ninh mặc một chiếc váy liền đơn giản trang nhã, không quá trang trọng cũng không quá tùy tiện, mỗi tuần Thàn Ninh đều mang theo một ít hoa quả và đồ ngọt, lần nào Cố Lê cũng nhiệt tình đón tiếp, tiện tay nhận lấy đồ ngọt cô mang đến rồi kéo cô vào phòng khách ăn luôn. Mỗi lần Thàn Ninh muốn vào bếp giúp đỡ, đều bị Cố Ngộ giành mất việc. Anh nói với Thàn Ninh, em cứ nghỉ ngơi với Cố Lê đi, anh vào phụ mẹ. Bình thường ở nhà, hầu như Cố Ngộ cũng không cho Thàn Ninh vào bếp, nói đây là quy định của mẹ anh. Tất nhiên Thàn Ninh cũng không dám vào bếp giúp đỡ ở nhà anh, nếu không người bị mắng chắc chắn sẽ là Cố Ngộ. Cố Ngộ vào bếp bắt đầu rửa rau phụ Tống Mạn Tư. Tâm trạng Tống Mạn Tư trông có vẻ rất tốt, con cưới vợ thật tốt, trước kia con ở một mình, mấy tháng mới gặp con một lần, giờ tuần nào cũng được gặp một lần. Hơn nữa bây giờ Thàn Ninh về nhà, cuối tuần Cố Lê cũng không ra ngoài với bạn bè nữa, cả nhà sum họp được nhiều hơn trước. Cố Ngộ nghe ra sự yêu mến dành cho Thàn Ninh và sự hài lòng với cuộc sống hiện tại trong lời nói của Tống Mạn Tư. Con thấy nếu mẹ cứ thế này, sẽ coi Thàn Ninh như con gái ruột, coi con như con rể mất. Đúng là mẹ đã coi con bé như con gái ruột rồi. Tống Mạn Tư vừa nói vừa thúc nhẹ khuỷu tay vào Cố Ngộ, nói nhỏ, à này, có kế hoạch sinh con chưa? Cố Ngộ cố tình hắng giọng, mẹ, mới cưới mà. Ôi, con không hiểu đâu, sinh con phải thừa lúc còn trẻ chất lượng mới cao. Mẹ với ba con lúc 22 tuổi đã sinh con ra rồi, con xem, bây giờ con vừa đẹp trai vừa thông minh. Giờ con đã 29 tuổi gần 30 rồi, để lâu nữa sợ chất lượng đứa trẻ sinh ra không cao. Mẹ cũng sinh Cố Lê ngay lúc đó đấy thôi, vậy ý mẹ là chất lượng của Cố Lê không cao à? Cố Ngộ đùa, láo cá. Tống Mạn Tư đánh anh một cái, mẹ không quan tâm đâu, mẹ muốn sớm bế cháu trai cháu gái, con phải cố gắng lên, con bảo Ninh Ninh đừng lo, mẹ sẽ giúp các con trông trẻ. Các con chỉ cần lo chơi thôi. Cố Ngộ gãi gãi mũi, ậm ừ cho qua chuyện. Lúc ăn cơm, Tống Mạn Tư, Cố Ngộ và Cố Lê lần lượt gắp thức ăn cho Thàn Ninh, cô cảm thấy bát của mình lúc nào cũng đầy ắp không bao giờ ăn hết. Vì để không khí thoải mái hơn, Tống Mạn Tư trêu Cố Lê, hôm qua con về mấy giờ, mẹ định đợi con, sau đó đợi đến tận 12 giờ mệt quá nên đi ngủ luôn. Con đã nói với mẹ là hôm qua con đến nhà anh hai và Thàn Ninh xem phim rồi mà. Vì thực sự không đi chơi bời, nên khi nói cô ấy còn rất nghiêm chỉnh. Về muộn thật, khoảng hơn một giờ mới về đến nhà, muộn vậy sao? Cố Ngộ không kìm được buộc miệng, hôm qua rời khỏi nhà Cố Ngộ mới hơn 11 giờ, về nhà kiểu gì cũng chỉ mất nửa tiếng là đủ. Tống Mạn Tư ngạc nhiên, không phải con đưa Lê Lê về hả? Lúc này Thàn Ninh phản ứng nhanh, trực tiếp giải vây, đúng vậy, hôm qua anh ấy đưa Lê Lê về rồi quay lại đã hơn 2 giờ, lúc đó con đi ngủ rồi. May mà qua được cái này, nhưng sau đó Cố Lê luôn cúi đầu không dám nhìn Cố Ngộ dù chỉ nửa mắt. Lúc ăn xong định về, Cố Ngộ mượn cớ vào phòng cô ấy lấy đồ, thực ra là để tra hỏi, sao hôm qua em về nhà muộn vậy? Đi đâu đấy? Cố Lê phản khách vi chủ, chẳng phải tại anh sao? Nửa đêm không lo cho em. Bảo em đi tìm Trần Thạc, sao vậy? Cậu ta có thể bán em được à? Cũng không hẳn, nhưng 12 giờ đêm đến nhà bạn trai, chắc chắn phải cuống quýt một chút chứ, đồ con gái hư này. Cố Ngộ làm động tác định đánh cô ấy. Đừng nói là em với cậu ta. Nhưng mới có một tiếng, thể lực Trần Thạc trông cũng không tệ như vậy. Này, đâu có, bọn em rất trong sạch. Nhiều nhất là ôm nhau một lúc thôi. Cố Lê chọc tay anh, không như các anh chị đã kết hôn, có đời sống về đêm phong phú. Biết bọn anh phong phú mà hôm qua còn đến quấy rầy. Cố Ngộ nói rồi cảm thấy chủ đề này không ổn, vội chuyển hướng. Trước khi cưới em phải nhất định phải bảo vệ tốt mình hiểu không? Đương nhiên em biết, anh yên tâm, em tin lắm. Cố Ngộ lại bắt đầu có cảm giác tự hào không biết từ đâu ra, sau này tìm chồng, phải tìm người đáng tin cậy như anh, trước khi cưới, anh chưa bao giờ nghĩ bậy đâu. Thôi đi anh, vợ anh đã nói với em rồi, trước khi cưới anh đã ám chỉ với cậu ấy, may mà cậu ấy giữ vững được ranh giới. Đúng là cái gì hai người cũng nói cho nhau nhỉ? Cố Ngộ cứng họng, không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này với cô ấy nữa, bực bội rời khỏi phòng cô ấy. Về đến nhà, trong lúc đang thay giày Thang Ninh mới hỏi, lúc nãy anh vào phòng Cố Lê nói chuyện gì với cậu ấy vậy? Nói với em ấy về vấn đề tình cảm, bảo em ấy đừng dễ dàng bị Trần Thạc lừa. Em thấy tình cảm của họ hiện giờ khá ổn định. Thang Ninh nói, Trần Thạc trông cũng đáng tin cậy. Cố Ngộ tò mò, ồ. Em cũng biết điều này sao? Nghe Cố Lê nói, từ khi họ quen nhau đến giờ vẫn chưa hôn nhau lần nào, rất trong sạch. Thang Ninh suy nghĩ, sửa lại thời gian một chút, chắc là trước đám cưới của chúng ta, sau đó thì không biết nữa. Sao? Thấy người ta trong sạch. Anh không trong sạch à? Giọng Cố Ngộ có vẻ ghen tuông rõ ràng. Anh cũng trong sạch. Thang Ninh nhận ra mình lỡ lời, vội giải thích. Vậy con mắt nhìn người của em không tốt lắm nhỉ? Cố Ngộ thở dài, rồi ghé sát tai cô thì thầm. Anh không trong sạch đâu. Thực ra trong sạch hay không đối với Thang Ninh không phải điểm quan trọng. Quan trọng là dù anh thực sự không trong sạch, nhưng vì chiều theo cô, anh cũng đã kìm nén bản tính của mình. Anh không trong sạch, em cũng thích mà. Thang Ninh ôm chặt lấy anh. Cố Ngộ cảm thấy tối nay mình đã nắm chắc phần thắng, mọi sự chuẩn bị đã xong, sẵn sàng bắt đầu vào tiệc chính thôi. Dưới ánh trăng dịu dàng, ánh mắt hai người giao nhau, nghe rõ nhịp tim của nhau trong đêm tối. Anh nhìn Thang Ninh, ánh mắt tràn đầy tình cảm và khao khát. Cố Ngộ nuốt nước bọt, hàng mi khẽ rung dưới ánh trăng. Cố Ngộ từ từ tiến lại gần, với chút lo lắng khó nhận ra, anh hôn cô. Môi Thang Ninh rất mềm mại, Cố Ngộ rất thích hôn cô, trên người cô có mùi hương đặc biệt, tỏa ra từ hơi thở. Cố Ngộ đặc biệt thích, nên mỗi lần hôn cô đều dễ dàng quên hết mọi thứ. Cuối cùng hôm nay anh cũng không cần phải kìm nén, không cần phải che giấu nữa. Đây là lần đầu tiên họ trao nhau tất cả. Cố Ngộ khám phá môi cô, theo nụ hôn sâu hơn, sự lo lắng và ngượng ngùng cũng dần bị thay thế. Hơi thở Cố Ngộ trở nên nặng nề, vội vàng cởi bỏ áo ngoài của mình, rồi bắt đầu giúp Thang Ninh cởi quần áo. Cố Ngộ ép Thang Ninh vào tường, khi cúc áo được cởi đến ngực, nụ hôn của anh từ cổ lan xuống dưới. Hơi thở phớt qua những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô, Thang Ninh cảm thấy chân hơi mềm, suýt đứng không vững. Cố Ngộ đỡ lấy đùi cô bế lên, từ từ dò dẫm đến sofa đặt xuống. Khi hôn đến say đắm, quần áo xộc xệch, Cố Ngộ đột nhiên nhận ra, trong nhà không có bao cao su. Nhưng đã kết hôn rồi, chắc cũng đã chuẩn bị tâm lý có thể mang thai. Anh phân vân mấy giây xem có nên tiếp tục hay hỏi rõ ý Thang Ninh. Không ngờ đối phương lên tiếng trước, hôm nay có lẽ là ngày rụng trứng của em. Thang Ninh nói, trong nhà có cái đó không? Cố Ngộ rời môi khỏi người cô, mắt nhìn cô đầy ham muốn, cần tránh thai không? Thang Ninh gật đầu, cần, em tạm thời chưa định mang thai. Cố Ngộ vắt óc nghĩ xem chỗ nào còn có thể có bao cao su. Đột nhiên nhớ ra, trước đây để phòng bất trắc, anh có để một cái trong ví. Đúng rồi, chuyện bất trắc này đã xảy ra. Cố Ngộ bật dậy khỏi sofa, đi ra cửa lấy ví, mở ra mới phát hiện. Không có. Anh chợt nhớ ra lúc trước đi xem sao băng, vô ý đánh rơi ra khỏi ví. Bị Trần Thạc nhặt được. Sau đó cũng quên mất Trần Thạc có trả lại cho mình không. Tóm lại, cái bao cao su cứu mạng đó lúc này đã không có trong ví. Cố Ngộ phân vân mấy giây, nghĩ ra cách cả hai cùng có lợi, em đi tắm trước đi, lát nữa chúng ta tiếp tục. Thang Ninh cũng cảm thấy người hơi bẩn không thoải mái, đồng ý với đề nghị của anh. Ngay khi Thang Ninh đóng cửa phòng tắm, Cố Ngộ như phát điên chạy ra khỏi nhà, mang theo cơn giận dữ đến trước cửa nhà Trần Thạc bên cạnh, điên cuồng gõ cửa mấy cái. Chỉ vài giây sau, Trần Thạc uể oải mở cửa, thấy là Cố Ngộ liền tỏ vẻ thân quen nói, có chuyện gì vậy anh bạn? Anh ta hoàn toàn không nhận ra, giây tiếp theo mình có thể chết trong tay đối phương. Cố Ngộ thấy vẻ mặt vô tư của Trần Thạc thì càng thêm tức giận, nhưng chỉ một lát sau anh bỗng nhận ra hành động của mình hơi quá đáng. Tuy nhiên giữa đàn ông với nhau, cũng có lúc cần giúp đỡ khi khẩn cấp. Hơn nữa sau này vừa là hàng xóm vừa là em rể, mượn cái bao cao su có sao đâu, không chừng anh ta cũng sẽ gặp vấn đề tương tự. Anh giơ tay ra với Trần Thạc, trước đây hình như có một thứ của tôi ở chỗ cậu. Trần Thạc hoàn toàn không hiểu, hoang mang hỏi, thứ gì? Bao. Cố Ngộ cảm thấy khó nói. Là thứ hôm trước xem sao băng rơi ra từ ví tôi ấy. À. Trần Thạc cố tình kéo dài giọng, cái đó à. Giọng điệu đầy ẩn ý như đã biết rõ. Đừng nói nhảm, đưa đây. Cố Ngộ vẫy tay, tôi vứt rồi. Trần Thạc nói, Cố Ngộ suýt chửi thề, cậu vứt làm gì? Không phải, cái đó cũng không thể để lâu quá, không tốt đâu, đã qua mấy tháng rồi. Đúng là, bồng bột là ma quỷ. Thế này thì bí mật mấy tháng không dùng đến cái đó đã bị Trần Thạc biết hết rồi. Cố Ngộ cảm thấy việc nhục nhã và vô lý nhất đời mình là lúc này đây, anh phải hạ mình nói với Trần Thạc, vậy nhà cậu có không? Trần Thạc không chắc ông anh rể tương lai này có đang thử anh ta không, để thể hiện hình ảnh chính trực không có ý xấu với Cố Lê trước mặt Cố Ngộ. Trần Thạc lập tức giơ hai tay đầu hàng, không có, không có, yên tâm, tôi không dùng cái đó, tôi không cần dùng cái đó. Cố Ngộ thất vọng tràn trề với Trần Thạc, hoàn toàn từ bỏ hy vọng với anh ta. Chỉ còn cách về nhà lấy chìa khóa xe chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Từ lúc chạy vào tìm đồ mua đến lúc chạy ra, tổng cộng chưa đầy một phút. Nhân viên thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh đã biến mất khỏi tầm mắt như cơn gió. Cố Ngộ cảm thấy suốt quãng đường lái xe mình đều ở bên bờ vực vượt tốc độ, thậm chí mang tâm thế dù bị phạt mấy trăm vì vượt tốc độ cũng đáng, lái xe nhanh như bay về nhà. Khi nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm vẫn còn, anh mới yên tâm. Nếu không, để Thang Ninh biết chuyện mình như con chó điên đi mua bao cao su, chẳng phải sẽ phá hỏng hoàn toàn cảm giác lãng mạn sao? Cố Ngộ uống ngụm nước, cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh lại. Bình thường Thang Ninh tắm rất nhanh, nhưng mỗi cuối tuần cô sẽ dành rất nhiều thời gian để tắm, nghe nói sẽ là một loạt các bước chăm sóc da như tẩy da chết, massage đầu, đắp mặt nạ, ủ tóc, thoa kem dưỡng thể vân vân. Bình thường lúc này Cố Ngộ sẽ lướt điện thoại xem email, nên cũng không thấy thời gian trôi chậm. Nhưng hôm nay anh cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò. Anh dùng ý chí cuối cùng gắng gượng được 5 phút, cuối cùng vẫn bị đánh bại. Anh đã tự kiềm chế tự kỷ luật trong 29 năm, hôm nay anh thực sự mất kiểm soát hoàn toàn. Cố Ngộ đi đến cửa phòng tắm, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vào. Bình thường tắm ở nhà, Thang Ninh không khóa cửa, Cố Ngộ cũng chưa bao giờ vào. Vì cô thích mở nhạc qua loa khi tắm, cộng thêm tiếng mở cửa trùng khớp với nhịp trống nên cô không phát hiện ra. Lúc Thang Ninh nhận ra Cố Ngộ vào, thì cô đã thấy anh đang cởi đồng hồ và áo khoác trước bồn rửa mặt. Thang Ninh khẽ kêu lên một tiếng, vô thức ôm lấy ngực mình, em, chưa tắm xong. Ừm, em chậm quá. Cố Ngộ vừa cởi cúc áo sơ mi trắng vừa nói, anh đang nghĩ có cần giúp em không? Không, em sắp xong rồi. Thang Ninh định rửa sạch mặt nạ trên mặt, tăng tốc độ, lợi dụng lúc cô nhắm mắt rửa mặt, Cố Ngộ mở cửa phòng tắm, tắm cùng nhau đi. Thang Ninh không dám mở mắt, chỉ có thể giả vờ rửa mặt liên tục. Cô cảm thấy Cố Ngộ đang tiến lại gần, Thang Ninh cảm nhận được anh từ từ giơ tay lên, dường như đang thử nhiệt độ nước phía sau cô. Xung quanh toàn là hơi nước, hơi ẩm mang theo nhiệt độ. Cố Ngộ chặn hẳn ở cửa phòng tắm, vị trí của anh hoàn toàn chặn đường ra của Thang Ninh. Thang Ninh rửa mặt xong vẫn không mở mắt, hai tay mò mẫm về phía trước, lại chạm vào ngực anh, không có vải, là da thịt trần. Thang Ninh cố tỏ ra bình tĩnh, nhắm mắt nói, vậy anh tiếp tục đi, em ra mặc đồ trước. Thang Ninh cố gắng đi ra nhưng bị Cố Ngộ chặn lại, mặt anh gần như dí sát vào mặt cô, hơi thở phả lên môi cô, đừng mặc nữa, một lát lại phải cởi, phiền phức lắm. Tay Cố Ngộ áp vào lưng Thang Ninh, kéo cô về phía mình. Lòng bàn tay Cố Ngộ rất nóng, lưng Thang Ninh rời khỏi vòi sen hơi lạnh, nhưng bị Cố Ngộ ép vào lập tức cảm thấy nhiệt độ tăng lên. Da của Thang Ninh đặc biệt trơn láng, cảm giác như đậu phụ vậy, tay Cố Ngộ lướt trên da cô, cuối cùng từ từ di chuyển lên, đặt lên gáy cô. Thang Ninh chắc chắn, lúc này Cố Ngộ đang nhìn mình, cô không có can đảm mở mắt đối diện với ánh mắt anh, sợ khi gặp nhau, sự ngượng ngùng sẽ không có chỗ trốn. Cố Ngộ luôn cảm thấy nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của người khác là điều rất bất lịch sự. Nhưng có ham muốn, có tình cảm với người mình yêu sâu đậm, dù sao cũng là chuyện bình thường của con người. Đúng là anh luôn rất dịu dàng, nhưng không có nghĩa là anh không bị thu hút về mặt tình dục. Làm việc gì thì phải có dáng vẻ của việc đó. Đã là làm tình, thì không thể do dự. Phải hoang dã, phải thẳng thắn. Giọng anh vang lên bên tai cô, mang theo chút xâm lược. Em biết bây giờ em trông như thế nào không? Dù không mở mắt, Thang Ninh cũng biết Cố Ngộ đang quan sát cơ thể mình. Hàng mi cô rõ ràng đang run rẩy, hai tay vô thức muốn ôm lấy bản thân. Cố Ngộ nắm lấy một bên cổ tay của Thang Ninh, nâng lên trên đầu cô, mở mắt ra. Không biết là vì giọng điệu ra lệnh của Cố Ngộ, hay vì Thang Ninh thực sự tò mò về cảnh tượng hiện tại. Hơn nữa, cũng không thể để mình anh xem, còn mình không xem gì cả, vậy chẳng phải thiệt thòi lớn sao? Cô từ từ mở mắt, trong không khí mờ mịt ẩm ướt, là đôi mắt đầy ham muốn của Cố Ngộ. Hơi thở của Cố Ngộ hòa quyện với tiếng nước, quả thực là công cụ kích thích tốt nhất. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng hiện tại vẫn quá trực diện. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thang Ninh cảm thấy mình gần như mất ý thức. Không khí ẩm ướt và thân mật, như một sự ám chỉ nào đó. Cố Ngộ đã mong chờ ngày này quá lâu, dù anh không muốn vội vàng, nhưng cũng không muốn làm qua loa. Anh phải cho cô trải nghiệm tốt nhất. Anh sợ Thang Ninh bị lạnh, nên vẫn giữ toàn bộ cơ thể cô trong phạm vi có thể tắm vòi sen, rồi bắt đầu làm cô thỏa mãn. Một tay của Thang Ninh vẫn bị anh kiểm soát trên đầu, tay kia bị anh nắm đưa lên môi. Cố Ngộ hôn nhẹ mu bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay cô. Cơ thể cả hai chìm đắm chưa từng có, mọi giác quan đều được phóng đại đến cực điểm. Không biết từ khi nào kỹ năng hôn của Cố Ngộ lại cao siêu đến vậy, chỉ hôn ngón tay thôi mà cũng khiến người ta cảm thấy gợi cảm. Như một sự ám chỉ và báo trước, nói cho cô biết, một lát nữa anh sẽ làm gì. Chỉ nhờ vào ngón tay đó mà thôi. Cố Ngộ biết cổ và tai của Thang Ninh rất nhạy cảm, nên dừng lại ở hai chỗ này khá lâu. Như chuồn chuồn đậu nước, để lại dấu vết của anh trên làn da cô. Phòng tắm thường là nơi có hiệu ứng âm thanh vang dội nhất, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ bị khuếch đại. Dù Thang Ninh có cắn môi, vẫn sẽ thoát ra một hai tiếng thở. Cố Ngộ rất thích nghe âm thanh này, cảm thấy mỗi lần cô không kìm được mà phát ra một hai tiếng, đều là sự khen thưởng và công nhận đối với kỹ năng của anh. Mỗi lần nghe thấy tiếng, Cố Ngộ đều hỏi, thích không? Thang Ninh cũng sẽ phản hồi thật lòng, thích, còn thích gì nữa? Cố Ngộ hỏi tiếp, em thích anh làm mọi thứ. Ừm, cái thích nhất để lát nữa làm. Giọng Cố Ngộ hơi khàn đi, để cuối cùng mới làm cái khác trước. Nói xong, Cố Ngộ hơi cong đầu gối, quỳ xuống, động tác vô cùng thành kính. Đường nét cơ bắp của Cố Ngộ rắn rỏi, vai ở góc độ này trông rộng một cách bất thường. Không ngờ, nhìn từ góc độ này cũng là một bữa tiệc thị giác, dường như chỉ cần nhìn bằng mắt, cũng có thể khiến cảm giác thỏa mãn lên thêm một bậc. Chỉ riêng màn dạo đầu, Cố Ngộ đã làm gần nửa tiếng, vô cùng kiên nhẫn. Khi phần này kết thúc, Cố Ngộ hơi nới lỏng tay, chỉ thấy đầu gối Thang Ninh mềm nhũn, suýt ngã khỏi người anh. Anh lập tức dùng sức ôm chặt eo cô, đứng dậy ôm cô vào lòng. Thang Ninh tựa vào vai rộng của anh thở dốc, đầu gối anh có đau không? Lúc này còn quan tâm anh nữa cơ à? Cố Ngộ hoàn toàn không có cảm giác gì khác, chỉ thấy một nơi nào đó trên cơ thể đang gầm gừ đầy ham muốn với anh. Dù sao anh cũng quỳ lâu như vậy, không đau đâu. Cố Ngộ vuốt mái tóc hơi rối của cô ra sau tai, nhếch môi nói, anh thích. Cố Ngộ ôm cô, ôm rất chặt, da thịt hai người áp sát, giữa cơ thể không có khe hở nào. Cảm thấy thời cơ đã thích hợp, Cố Ngộ cũng hơi căng thẳng, nhưng nhiều hơn là đắm chìm, quả táo trên cổ anh di chuyển, thì thầm bên tai cô, sắp đến rồi. Thang Ninh gật đầu, cho thấy mình đã sẵn sàng. Trước khi hành động, Cố Ngộ dừng lại một chút, như đang chờ đợi nghe điều gì đó, gọi anh là gì? Thang Ninh nũng nịu, chồng ơi! Khoảnh khắc tiếp theo, giữa hai người như một vụ nổ của dải ngân hà, vĩnh cửu và bất diệt. Sau lần đầu tiên kết thúc, Cố Ngộ lại giúp cô tắm rửa qua loa, lau khô rồi dùng khăn tắm quấn lấy cô bế lên giường. Vẻ mặt anh vừa thỏa mãn vừa đau lòng, anh đã bảo em tập thể dục nhiều từ lâu rồi mà, không nghe lời anh thì đây là hậu quả, không phải. Thang Ninh dùng chăn chung mình, em không tập thể dục mặt này. Ừm, vậy sau này mặt này cũng phải tập nhiều. Cố Ngộ tinh nghịch nói, anh sẽ tập cùng em. Cố Ngộ ôm Thang Ninh, nằm nghiêng nhìn cô, vẻ mặt đầy thỏa mãn và say mê. Sau lần đầu tiên, hai người rất dễ chìm đắm trong hồi tưởng. Hầu hết các trường hợp lần đầu tiên đều sẽ hơi dè dặt, thanh niên máu nóng thường sẽ nhanh chóng mong đợi lần thứ hai. Mới chỉ khoảng mười mấy phút, Cố Ngộ đã cảm thấy mình hồi phục tốt rồi. Anh vừa quan tâm vừa dò hỏi, cảm giác thế nào? Cũng ổn. Mới chỉ ổn thôi à? Cố Ngộ nhớ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mày, có vẻ không hài lòng. Không phải, ý em là bây giờ, cũng ổn, chân không mỏi nữa, lưng không đau nữa, cổ họng cũng không khàn nữa. Vẻ mặt Cố Ngộ giãn ra, vậy lúc nãy thì sao? Không biết đàn ông trên thế giới này có phải đều như vậy không? Nhất định phải hỏi câu này sau khi xong chuyện, muốn nghe lời khen dù thật hay giả. Nhưng lời khen của Thang Ninh phải là thật, không giống như trên mạng nói lắm, thực sự rất tuyệt vời. Câu nói này quả nhiên chọc trúng sự thỏa mãn của Cố Ngộ, vừa đắm chìm trong sự tự tin không hổ danh là tôi, vừa lại hứng chí hơn. Vậy, lần sau còn gì cần cải thiện không? Thì hay là đừng ở phòng tắm nữa? Thang Ninh chỉ có thể tìm một yếu tố khách quan ảnh hưởng, dưới đất là gạch men, nếu ngã thì khá nguy hiểm. Được. Vẻ mặt Cố Ngộ mong chờ, vậy khi nào đến lần sau? Hả, em nghỉ ngơi xong chưa? Cố Ngộ hỏi, còn cần mấy phút nữa? Mấy phút? Thang Ninh vẫn luôn nghĩ, sau khi vận động nhiều như vậy, ít nhất phải nghỉ vài ngày. Lẽ nào, anh đã hồi phục rồi? Đây là thể chất thần kỳ gì vậy? Anh có phải là con người không? Không biết mời cả. Thang Ninh không chắc chắn nói, một tiếng. Cố Ngộ ồ lên, nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, rồi đắp chăn cho cô, còn vỗ vỗ. Vậy em nghỉ ngơi một lúc đi, một tiếng sau anh gọi em. Ngày hôm sau Thang Ninh vốn muốn ngủ nướng, nhưng vì sáng sớm có một cuộc họp nên chưa đến 9 giờ đã dậy chuẩn bị tài liệu. Cố Ngộ cũng nhận ra đêm qua có lẽ mình đã quá sức. Lúc cuối cùng để cô ngủ đã gần 5 giờ sáng rồi. Cố Ngộ hơi tự trách và xót xa, khi Thang Ninh làm việc, lúc thì anh mang trà hoa quả cho cô, lúc thì bóp vai xoa chân cho cô. Ăn trưa xong, Thang Ninh thực sự cảm thấy hơi buồn ngủ, định nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến thứ tư tuần sau có Đích Liên, còn một đống tài liệu chưa hoàn thành, nên cô không thể trì hoãn được. Cô vốn định làm việc một mạch cho xong, nhưng phát hiện càng làm hiệu quả càng thấp, còn không bằng bây giờ ngủ một lát, đợi tối lại tiếp tục. Hơn nữa thông thường, đến tối khuya thanh vắng hiệu quả làm việc sẽ cao hơn một chút. Vào buổi chiều, lợi dụng lúc Thang Ninh nghỉ trưa, Cố Ngộ đi dọn dẹp nhà cửa. Nói cũng lạ, hôm qua anh cũng thức trắng đêm, thậm chí là ở một mức độ nào đó, anh là người bỏ ra nhiều sức lực hơn, tích cực hơn. Nhưng sao lại cảm thấy mình có dùng bao nhiêu cũng không hết sức, thậm chí còn thấy có sức lực nhiều hơn bình thường. Cảm thấy việc này còn hiệu quả hơn cả tập thể dục thông thường, vừa có thể rèn luyện cơ thể, vừa có thể thúc đẩy tình cảm vợ chồng, đây không phải là một công đôi việc sao? Chỉ tiếc là vợ nhà anh quá vất vả, ban ngày đã mệt lả, tối, cũng không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô quá nhiều. Thang Ninh chỉ ngủ trưa một tiếng, lúc tỉnh dậy cô thấy ở nhà cả ngày cũng không thoải mái, nên quyết định ra ngoài đi siêu thị thư giãn tâm trạng. Vì bây giờ mua sắm online quá dễ dàng, nên hầu hết đồ đạc đều mua trên mạng. Nhưng thực phẩm tươi sống hàng ngày vẫn đi siêu thị mua. Thang Ninh và Cố Ngộ đều là người khá có kế hoạch, trước khi đi siêu thị thường sẽ liệt kê những thứ cần mua. Hai người kiểm tra qua đồ dùng hàng ngày trong nhà, định mua bổ sung một lần những thứ sắp hết. Hai người thay một bộ đồ thể thao thoải mái, siêu thị không xa lắm, nằm trong trung tâm thương mại gần nhà. Đến cửa siêu thị, hai người cùng đẩy một xe mua sắm, vừa vào đã thẳng tiến đến khu rau quả, từ xa Thang Ninh đã ngửi thấy mùi thơm ngọt của dâu tây, hình như lâu rồi không ăn dâu tây, tại anh. Cố Ngộ vừa nói vừa bỏ dâu tây vào xe, tủ lạnh nhà mình phải luôn có sẵn dâu tây mới đúng. Không phải, cũng không đến mức đó, nếu ăn quá nhiều cũng sẽ ngán, chủ yếu là từ khi chuyển nhà đến giờ mỗi ngày đều bận rộn mua sắm đồ sinh hoạt, nên chưa có thời gian đến mua đồ ăn. Cố Ngộ, vậy em xem còn thích gì thì mua hết đi. Bình thường Thang Ninh thích ăn hoa quả, cũng sẽ tích trữ một ít dưa chuột, ngô các thứ, đói thì ăn trực tiếp, vậy cũng đủ no. Cô cũng thích uống đồ uống ngọt, trà đen lạnh, trà hoa nhài mật ong và các loại nước ép, đều là những thứ cô yêu thích. Cô còn thích trộn các loại đồ uống lại với nhau, thử mùi vị mới. Hai người đi đến khu đồ ăn vặt, Cố Ngộ hỏi, sau này sẽ xem phim ở nhà nhiều, có muốn mua ít đồ ăn vặt không? Được chứ, em muốn mua. Thang Ninh đi đến quầy lấy rất nhiều đồ ăn vặt, Cố Ngộ cười nói, sao cảm giác đây đều là những thứ trẻ con thích ăn vậy? Chứ sao nữa? Người lớn nên ăn đồ ăn vặt gì? Anh không thích ăn vặt lắm. Còn Cố Lê thì thích ăn mấy thứ như chân gà cay, cổ vịt, mấy thứ có xương. Cố Ngộ nhớ đến đây, đột nhiên cảm thấy sao những thứ em gái anh thích ăn giống như chó dữ vậy. So ra, những thứ vợ anh thích ăn đáng yêu, bình thường hơn nhiều. Em thấy mấy thứ đó ăn hơi phiền phức, khoai tây chiên vẫn tiện hơn, không cần nhả xương. Thang Ninh vừa nói vừa nhìn thấy khu vực sô-cô-la bên cạnh. À, em muốn mua cả sô-cô-la nữa. Lúc nào làm việc mệt mỏi thì sẽ ăn nó để sung năng lượng. Trước đây Cố Ngộ không thích đi siêu thị lắm, hầu hết thời gian anh chỉ đi như một người khuân vác và máy rút tiền. Trước đây khi đi siêu thị với Cố Lê, mỗi lần thấy cô ấy lấy đủ thứ đồ nhét đầy xe, trong lòng chỉ thấy phiền não vì lát nữa phải một mình mang về nhà. Nhưng khi anh thấy Thang Ninh nhét đầy xe thế này, anh lại có cảm giác thỏa mãn khó nói, có một xung động muốn mua cho cô tất cả những thứ cô thích trên thế giới này. Đi qua khu đồ ăn vặt, Cố Ngộ hỏi, tối nay em còn nhiều việc không? Còn một chút, nhưng em nghĩ nếu tập trung thì chắc 2-3 tiếng là xong. Thang Ninh nói, bởi vì sáng nay em đã tìm kiếm một số tài liệu, giờ tài liệu tìm gần đủ rồi, tiếp theo chỉ cần tổng hợp lại thôi. Ừm, vậy tốt rồi, tối qua. Cố Ngộ kéo dài giọng, ngủ cũng hơi muộn thật. Mặc dù đến giờ nội dung cuộc trò chuyện vẫn còn khá bình thường, nhưng có lẽ vì cảm thấy có lỗi, nên Thang Ninh liền nhìn xung quanh, sợ người khác nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Thang Ninh lập tức chuyển chủ đề, nhìn thấy quầy bán sữa tắm bên cạnh liền đi qua nói, đúng lúc cần tích trữ chút sữa tắm. Mua mùi gì nhỉ? Cố Ngộ thấy dáng vẻ cố tình trốn tránh của cô rất đáng yêu, nổi hứng trêu chọc, cô càng trốn, anh càng đuổi theo. Ừm, nói đến sữa tắm, anh thấy sau này tắm chung cũng khá tốt. Cố Ngộ vừa nói vừa bỏ nhãn hiệu sữa tắm thường dùng ở nhà vào xe đẩy, tiết kiệm thời gian tiết kiệm nước. Thang Ninh hận không thể lập tức lấy tay bịt miệng anh. Này, đây là nơi công cộng, anh nói gì thế? Anh đang rất nghiêm túc nói về vấn đề tiết kiệm tài nguyên nước mà. Cố Ngộ nghiêm túc. Hay là em suy nghĩ quá đen tối? Cách pua này của Cố Ngộ khiến Thang Ninh không biết phải làm sao. lẽ nào thực sự là cô nghĩ nhiều quá? Dù sao cũng đều là người trưởng thành, hơn nữa họ còn là vợ chồng, nói chuyện này có vẻ cũng không có gì phản cảm. Thang Ninh thấy Cố Ngộ là đã sợ, vội kéo anh đến chỗ không có người, khẽ cảnh cáo, đang ở ngoài đấy, anh bớt thảo luận về mấy chủ đề này được không? Vậy ý là, sau này ở nhà thì có thể thảo luận thoải mái. Thang Ninh không biết mình đã rơi vào bẫy của anh bao nhiêu lần, cô trả lời, ở nhà dù sao cũng chỉ có hai đứa mình, thảo luận vấn đề này cũng không sao. Ừm, vậy được, tối nay lại thảo luận với em. Thang Ninh cảm thấy hôm nay Cố Ngộ hơi bất thường, hoặc là do tối qua đã được ăn thịt, nên hôm nay trên mặt anh liền viết bốn chữ đắc ý vui mừng to đùng. Cũng không biết nếu tiếp tục như thế thì sẽ nghe anh nói ra những gì nữa, Thang Ninh quyết định tạm thời hành động riêng. Cô nói mình cần đi lấy mấy bịch băng vệ sinh, bảo anh tự đi dạo ở khu đồ dùng nam. Bổ sung hàng xong, Thang Ninh đi về phía khu đồ dùng nam, đi qua một quầy ở giữa thì phát hiện có hai nam sinh đại học đang làm hoạt động khuyến mãi. Thang Ninh đứng trong đám đông nhìn họ một cái, nhưng lập tức đã bị hai người nắm bắt được đặc điểm y trông có vẻ dễ nói chuyện. Hai nam sinh đại học lập tức rất nhiệt tình đi đến bên cạnh Thang Ninh. Chào chị, chúng em đang có hoạt động ở đây, chỉ cần quét mã theo dõi là có thể nhận một món quà nhỏ miễn phí. Thang Ninh sợ trong này có mánh khóe, phản ứng đầu tiên là từ chối ngay, không cần đâu không cần đâu, tôi chỉ xem qua thôi. Hai nam sinh đại học rất tinh ý, biết Thang Ninh là người mềm lòng, lập tức bắt đầu bán thảm, là thế này. Sếp nói bắt buộc phải có 500 người quét mã thành công mỗi ngày tụi em mới được về, nhưng những người khác thực sự không muốn quét lắm. Chị ơi chị giúp chúng em đi. Bị bán thảm như vậy, chắc chắn Thang Ninh không thể ngồi yên. Sau khi xác nhận lại nhiều lần chỉ cần quét một mã là được, Thang Ninh liền giúp họ việc này. Cố Ngộ bên cạnh thấy mới rời vợ có mấy phút đã bị hai nam sinh đại học vây quanh. Còn xin WeChat nữa. Đàn ông bây giờ đều khao khát như vậy sao? Cố Ngộ bỏ đồ trong tay xuống, nhanh chóng chạy đến, nắm lấy cổ tay Thang Ninh gọi cô. Vợ à, hai nam sinh đại học đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Ngộ một cái, rồi cảm thán, ồ, chị đã kết hôn rồi à, nhìn không ra đấy, em tưởng chị cũng là sinh viên chứ. Thang Ninh được khen nên ngượng ngùng, không có không có, tôi tốt nghiệp rồi, đi làm rồi. Ồ, vậy chị trông trẻ thật đấy. Một nam sinh đại học nói, đúng đúng, mà còn rất xinh nữa, đẹp người đẹp nết. Người kia phụ họa theo, những lời khen chân thành của hai người dành cho Thang Ninh. Nghe trong tai Cố Ngộ thật không dễ chịu chút nào, giống như đang muốn cướp vợ anh ngay trước mặt anh vậy. Cố Ngộ lập tức bị kích thích lòng chiếm hữu và tính ganh đua, cảm ơn lời khen của các cậu dành cho vợ tôi. Vâng, vậy tụi em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn. Cố Ngộ kéo Thang Ninh đi mấy bước, quay đầu nhìn thấy bên cạnh là quầy bán bao cao su. Hôm nay là ngày 20 tháng 5, bao cao su đang được đặt ở vị trí rất nổi bật với quảng cáo giảm giá. Cũng không biết tại sao mà anh lại chợt quay đầu nhìn hai nam sinh đại học kia một cái. Phát hiện họ vẫn còn nhìn mình và Thang Ninh. Giây tiếp theo, Cố Ngộ cũng không suy nghĩ nhiều, chộp lấy rất nhiều hộp vuông ngay trước mặt họ rồi bỏ đi. Mua đồ ở siêu thị xong rồi về nhà. Vì đồ quá nhiều nên Cố Ngộ cần chia ra mang mấy lần lên lầu. Sau khi vận chuyển đợt đồ đầu tiên về nhà, anh một mình xuống tầng hầm đổ xe, mang số đồ còn lại lên. Lúc đang đợi thang máy, anh bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh bạn, trùng hợp nhỉ? Cố Ngộ nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Trần Thạc. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da, đeo một cặp kính đen, khi thấy Cố Ngộ liền tháo kính ra. Cũng may, nếu hôm nay anh ta vẫn watch Upro chắc Cố Ngộ sẽ trực tiếp ném túi đồ vào mặt anh ta. Cố Ngộ khẽ gật đầu chào hỏi anh ta. Hai người cùng vào thang máy, vì tầng cao nên có vài chục giây im lặng. Lúc này không tìm chút chủ đề gì cũng hơi ngượng. Trần Thạc thấy trong tay anh có nhiều túi lớn túi nhỏ, lập tức thông minh tìm được một chủ đề thích hợp, vừa đi siêu thị mua đồ à. Mặc dù rất hiển nhiên. Nhưng Cố Ngộ cũng biết giống như hỏi ăn cơm chưa, chỉ là cách nói để tránh ngượng thôi. Cố Ngộ gật đầu, vẫn trả lời nhẹ nhàng, ừm, mua một số đồ tích trữ cho nhà. Cái này không mua online được à? Không thể mua online mãi được, với lại cũng có một số thứ mua online sợ sẽ không tốt. Trần Thạc nghiêng đầu nhìn, mua gì vậy? Anh ta nhìn ở đỉnh túi trong tay anh, thì thấy những hộp vuông màu bạc nổi bật một cách bất thường. Trong số ít những lần tiếp xúc với Cố Ngộ, Trần Thạc đã gặp cái này ba lần rồi, do tần suất quá thường xuyên. Anh ta thực sự không thể không nghi ngờ, đây có phải là trạng thái bình thường của Cố Ngộ không? Thật sự là, mang vẻ ngoài đó, thực ra là cái đó. Không ngờ được, người này trông thì văn nhã, nhưng thật ra lại hoang dã như vậy. Số lượng này, trừ khi một ngày bảy lần, nếu không thì chắc chắn dùng một năm cũng không hết. Cậu cũng kỹ tính đấy. Trần Thạc cảm thấy khi nói chuyện miệng mình cứng đờ, sao vậy, lo trên mạng bị đâm kim à? Cố Ngộ không hiểu anh ta đang nói gì, định hỏi thì thang máy đã đến. Hai người ra khỏi thang máy, đi về hai hướng trái phải. Cố Ngộ về nhà đặt túi ở cửa ra vào, thấy Thang Ninh đang vọc máy pha cà phê.